Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 271 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Tốt, nếu như người đã nói như vậy, chuyện giữa các người ta sẽ mặc kệ. Lăng Tiếu lần này cũng không phải trở về một mình, còn dẫn theo hai nữ tử tuyệt sắc trở về. Thật không nghĩ tới tiểu tử hắn thật là phong lưu, uống cho ngươi ở nơi này vì hắn khóc đến chết đi sống lại. Liệt Như Ý nói. Cái gì? Hắn rõ ràng còn mang nữ nhân trở về. Liệt Như Ngọc thoáng cái kinh hô lên. Dù sao ngươi là tiểu thư, hắn chỉ là một hạ nhân cũng không xứng với ngươi. Hơn nữa, người ta phong lưu cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta không quản được. Cứ như vậy đi. Liệt Như Ý không sao cả nói. Không được, tên dâm tặc này rõ ràng không để bổn tiểu thư vào mắt. Rõ ràng dám tìm nữ nhân khác. Thật sự là tức chết ta rồi. Uổng cho ta còn vì hắn mà khóc đến chết đi sống lại. Liệt Như Ngọc ra vẻ phẫn nộ nói. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Giết hắn ư? Hay là giết nữ nhân bên cạnh hắn? Liệt Như Ý hỏi ngược lại. Liệt Như Ngọc lập tức không biết nói gì nữa. Cả người ngồi xuống. Tiếp theo nở ra một nụ cười khổ nói. Hắn trở về thì tốt rồi. Như vậy ta cũng không cần áy náy nữa. Hắn mang nhiều nữ nhân trở về thì liên quan gì đến ta? Thật là... Khổ cho ngươi nha đầu này. Đừng lừa gạt mình nữa. Thích nha thì cứ theo đuổi đi. Dùng điều kiện của ngươi không biết có bao nhiêu người sắp xếp đến tranh đoạt đấy. Liệt Như Ý cổ vũ nói. Nói thật nàng cũng là tán thành muội muội cùng Lăng Tiếu thành chuyện tốt. Đây chính là một chuyện tốt rất hiếm có. Lăng Tiếu theo Hà Thanh Thành vội vàng quay trở về Liệt Viêm Thành. Hắn không muốn khiến Huyền Diệu, Phong Thanh Duyên và Tiên Vũ Giá quá mức lo lắng. Lúc hắn quay về mang theo Ngọc Du Phỉ và Tiêu Linh về đến trang viên mà Liệt Như Ý an bài cho hắn thì phát hiện hộ vệ ở đây rõ ràng nghiêm mật hơn rất nhiều. Lại còn có bán thần vương trấn thủ trong đó nữa. Nếu không phải hắn đưa ra khách khanh lệnh bài thì đã không thể tới được rồi. Lúc Lăng Tiếu lần nữa xuất hiện trước mặt Huyền Diệu, Phong Thanh Duyên cùng Tiên Vũ Giá thì Phong Thanh Duyên, Tiên Vũ Giá đều cao hứng không thôi. Chỉ có Huyền Diệu là mỉm cười, nhìn không ra chút hưng phấn nào. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiếu có mệnh cách bất tử tiểu cường, không dễ gì tiêu đời được như vậy. Khiến các người lo lắng rồi. Lăng Tiếu cảm khái nói. Lần này quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải gặp gỡ Tiêu Linh, hắn chỉ sợ không biết đã chết ở góc nào rồi. Ngay sau đó Lăng Tiếu giới thiệu Tiêu Linh cho mọi người. Một đoàn người xem như lại lần nữa đoàn tụ. Lăng Tiếu còn nói tin tức sư phó hắn cho Phong Thanh Duyên. Bất quá để tránh cho nàng lo lắng, hắn ngược lại không dám nói tà đế tiến vào loạn táng không gian, mà chỉ nói là phải đợi sau khi Sa Diêm đến mới có thể cùng đi tìm kiếm tà đế. Phong Thanh Duyên có thể nghe được tin tức về tà đế cũng đã mừng rỡ không thôi. Nàng tuy rằng rất muốn lập tức đi tìm tà đế, nhưng cũng biết bên ngoài hung hiểm vô cùng. Vẫn đợi tăng lên thực lực đã rồi tính. Dù sao đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm nhiều thêm thời gian ngắn dài. Phong Thanh Duyên tâm tình thật tốt, lại từ trong miệng Lăng Tiếu biết được Tiêu Linh là ân nhân cứu mạng của Lăng Tiếu. Lúc này lôi kéo cô nàng kia phi thường thân thiết trò chuyện với nhau. Hơn nữa cô nàng này trời sinh đã có một loại cảm giác khiến người thân cận, mặc cho ai cũng rất dễ thích nàng. Có Phong Thanh Duyên quan tâm và khai đạo, Tiêu Linh rất nhanh liền sát nhập vào tiểu tập thể này, cảm nhận được không khí mà trước đây không hề có. Đúng rồi, lúc trước Thương Minh tiểu thư kia nói người đã xảy ra chuyện, quả thật là dọa ta một trận, nếu không phải Huyền Diệu ngăn cản chúng ta đã tìm người rồi. Phong Thanh Duyên nói, dừng chút, nàng nói thêm. Ta còn thấy tiểu thư kia còn rất thương tâm, có phải là người lại hái hoa, ngắt cỏ ở bốn phía rồi không? Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khoát tay. Ê, làm sao có thể, ta cùng với cả tiểu la ly kia một mực không có chung được. Nếu không phải ăn cơm nhà người ta thì ta cũng không thèm cứu nàng đâu. Bất kể thế nào, nàng đối với chúng ta vẫn là rất không tệ. Không chỉ phái không ít người đến che chở chúng ta, còn phái người đưa các loại thánh vật đến cung cấp cho chúng ta tu luyện nữa. Phong Thanh Duyên nói, có rảnh ta sẽ đi qua cảm ơn nàng. Lăng Tiếu đáp nhẹ nói, trong nội tâm thầm nhủ, cô nàng này coi như có chút lương tâm. Chỉ là vào lúc đó bên ngoài truyền tới một thanh âm của hộ vệ. Khách canh chấp sự, phó quan chủ có việc cấp triệu ngươi vào thành một chuyến. Lăng Tiếu không có khả năng thoái thác, đành phải nhờ Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên chiếu cốt cho Tiêu Linh. Còn bản thân thì lập tức rời đi. Đến nơi, Lăng Tiếu như cũ đến trên lầu cao ngất mà Liệt Như Ý vẫn thường tiếp đãi hắn kia. Chỉ là lần này ở đây không phải Liệt Như Ý mà là Liệt Như Ngọc. Nàng đầu đeo xoa phát, mặc bộ hồng gấm, khiến cho người trông cực kỳ nổi bật xinh đẹp. Chỉ là nàng lại lạnh lùng trừng mắt hạnh nhìn Lăng Tiếu, có vài phần cọp cái phát uy. Lăng Tiếu lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ngọc cười nói, bái kiến tiểu thư vạn phúc. Liệt Như Ngọc vốn muốn răn dạy Lăng Tiếu một phen, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu làm bộ dạng như vậy lại nhịn không được phốc cười bật cười. Liệt Như Ngọc tự biết thất thố, thu liễm dáng tươi cười hỏi, Nhơi, ngươi không có việc gì chứ? Nhờ Hồng Phúc tiểu thư, Lăng Tiếu không có việc gì. Không biết tiểu thư tìm tới ta có chuyện gì? Lăng Tiếu ngoan xảo nói. Liệt Như Ngọc nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu một vài lần, nội tâm có chút chột dạ. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Không cần đâu, cũng không thể để nữ nhân ngăn cản phía trước của ta. Lăng Tiếu khoác tay khách sáo nói không sao cả. Lần này hắn xem như nhân họa đắc phúc đã đột phá đến cao giai thánh hoàng, nên cũng không để chuyện trước kia trong lòng nữa. Lăng Tiếu sau khi nói xong lời này, Liệt Như Ngọc lại không biết nói thêm gì nữa mới tốt. Trong lúc nhất thời lâm vào cục diện tẻ ngắt xấu hổ. Cái kia tiểu thư nếu không có việc gì, Lăng Tiếu liền sẽ không quấy rầy nữa. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay nói. Nói thật ra thì Lăng Tiếu mới đầu cảm thấy Liệt Như Ngọc quả thực phi thường xinh đẹp, khiến hắn cảm thấy không chút nào thua kém Vân Mộng Kỳ lúc trước. Chỉ là sau khi tiếp xúc với tính cách điều hòa của nàng thì trong lòng hắn đã sinh ra tâm lý bài xích. Nếu không phải cô nàng này biết rõ, sửa sai thì Lăng Tiếu với nàng đã không có bao nhiêu hào cảm rồi. Hôm nay hắn cũng không có nhiều ý nghĩ, nhiều nhất chỉ coi nàng như bằng hữu mà thôi. Không được đi. Liệt Như Ngọc vội vàng kêu lên. Còn có việc gì? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Liệt Như Ngọc lại tức cười, nàng và Lăng Tiếu quen biết ngắn ngủi, nhưng hắn để lại cho nàng cảm giác ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng bảo nàng thổ lộ với một nam nhân, nàng không làm được. Nếu khiến hắn cảm thấy nàng là một nữ nhân tùy tiện thì làm sao bây giờ? Ta muốn giới thiệu một người cho ngươi quen biết. Liệt Như Ngọc suy nghĩ một chút đáp. Lăng Tiếu có chút sợ không được ý nói. Người nào? Buổi tối hôm nay, ngươi tới hộ thành Hà sẽ biết. Là chiếc thuyền lúc trước ngươi đã đi đấy. Liệt Như Ngọc nói một tiếng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn lại thoáng qua Lăng Tiếu nói. Nhớ rõ nhất định phải đến. Lăng Tiếu cảm thấy có chút mạc minh kỳ diệu. Hắn định rời đi khỏi gian phòng kia. Nhưng lúc này Liệt Như Ý lại đi đến. Bái kiến phó quán chủ. Lăng Tiếu có chút khom người nói. Lăng Tiếu biết rõ tên của Liệt Như Ý và Liệt Như Ngọc chỉ khác một chữ. Hắn từng suy đoán qua Liệt Như Ý có lẽ là một vị dòng chính hoặc đường tỷ gì đó của Liệt Như Ngọc, mà không liên tưởng sẽ là tỷ muội cùng cha khác mẹ, cũng do tướng mạo hai người thật sự là khác nhau quá xa. Liệt Như Ý đi thẳng vào vấn đề. Người đã gặp Như Ngọc tiểu thư rồi chứ? Lần này ngươi lập công lớn, không chỉ cứu được tiểu thư còn vãn hồi không ít tổn thất cho thương mình. Ngươi muốn ta thưởng ngươi như thế nào đây? Nói xong nàng còn cố ý nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu đánh giá. Ánh mắt kia khiến toàn thân Lăng Tiếu đều nổi da gà. Trong lòng của hắn cầu nguyện ngàn vạn lần đừng nhìn bổn cung chủ à. Bổn cung trừ ngoại trừ đẹp trai một chút, thiên phú mạnh một chút, nhân phẩm tốt một chút, cũng không có bao nhiêu ưu điểm, không đáng để ngài thích à. Đây là điều Lăng Tiếu nên làm. Lăng Tiếu dối trá lên tiếng, tiếp theo vừa cười vừa nói. Phó quán chủ cũng đừng thưởng quá nhiều, Lăng Tiếu sợ là chịu không được. Ngài tùy tiện cho ta mấy ngàn vạn thần tinh, lại kiếm cho ta một ít kiểu giai thần tạo, thần khí các loại và bổn nguyên thần tài là được rồi. Người cũng biết ta là người không hề tham lam mà. Liệt Như Ý nghe xong lời này cả khuôn mặt đều biến thành màu đen, trong nội tâm của nàng mắng. Cái này mà còn gọi là không tham lam, Vậy trên đời không có ai tham lam hơn người rồi. Bất quá Liệt Như Ý cũng không cự tuyệt yêu cầu của Lăng Tiếu, lúc này sảng khoái nói. Được, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi 100 triệu thần tinh, 20 gốc thần thảo, 5 chuôi thần khí và một ít bổn nguyên chi vật trợ giúp tu luyện. Mặt khác, tăng ngươi thành khách khanh trưởng lão của thương minh chúng ta, bổng lộc tăng gấp 3. Ngươi nghĩ sao hả? Lăng Tiếu không nghĩ tới chỉ thuận miệng nói vậy mà Liệt Ý rõ ràng đáp ứng. Hẳn đây là trọng thưởng cho đã việc cứu Kiểu La Ly kìa. Nghĩ đến cũng đúng, con gái của minh chủ, đường đường thân phận tiểu thư, cho nhiều một chút ban thưởng cũng là bình thường. Lăng Tiếu ở trong lòng nghĩ thầm. Kỳ thật hắn cũng không biết thứ hắn suy đoán chỉ là một nguyên nhân trong đó. Một nguyên nhân khác nữa là do hiện giờ thân phận của hắn đã khác. Liệt Như Ý nhất định phải nịnh bợ tốt hắn, cũng thừa cơ hội khóa chặt trên chiếc xe của thường mình. Lăng Tiếu khách khí nói vài câu liền chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng Liệt Như Ý bảo hắn chuẩn bị một chút, nửa tháng sau có chuyện quan trọng cần hắn tự mình đi xử lý. Lăng Tiếu không biết Liệt Như Ý an bài chuyện gì, nhưng đã thu chỗ tốt người ta cũng chỉ có thể dốc sức làm việc. Lúc Lăng Tiếu ra khỏi thương hội quán thì Liệt Như Ý khẽ thở dài. Không nghĩ tới trúng một kích của cao giai thần vương cũng không chết, hơn nữa thực lực còn tăng lên một bậc. Cổ hoàng thần công của kim tộc quá thực biến thái, nếu như Như Ngọc có thể cùng hắn kết hợp, địa vị thương minh chúng ta sẽ không gì phá nổi. Vào đêm, Lăng Tiếu lần nữa đi tới họ Hà Thành. Ở đây vẫn là một mảnh tràng cảnh tiếng người huyên náo. Rất nhiều tu nữ kết bạn mà đi, càng có không ít quý tộc công tử thiếu gia tìm hương liệp diễm. Thuyền hoa trên sông thỉnh thoảng lại truyền tới trận trận tiếng chơi đùa sung sướng. Lăng Tiếu đi tới chiếc thuyền hoa lúc trước, hắn đưa ra lệnh bài, liền không người nào dám ngăn trở. Từng đợt tiếng đàn như thanh lưu chuyển động trong núi, lại như chim sơn ca đêm minh vui mừng trong rừng. Âm điệu tự nhiên yêu mỹ khiến người chìm trong cảm xúc, khiến người không khỏi say mê không thoát được. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ tới Cố Hương, hơi than nhẹ một tiếng. Trong nội tâm càng thêm kiên định, phải tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn, quay về đoàn tụ cùng với các nàng đưa tất cả mọi người đến thiên vực mới được. Tiếng đàn dừng lại, dư âm vẫn một mực quấn quanh không tan. Một nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, diễm lệ vô phương cất bước, tản ra hào quang thánh khiết huy hoàng với ánh trắng sang đi ra ngoài. Thiếp thân Chu Chỉ Tĩnh bái kiến khách khanh trưởng lão. Nữ tử ân cần hành lễ hỏi thăm đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hơi có chút thất thần lúc này đáp. Không cần đa lễ, ta cũng chỉ là một khách khanh mà thôi. Khách khanh trưởng lão không có thực quyền gì cả, nhiều nhất xem như một thực khách mà Liệt Viêm Thương Minh nuôi dưỡng mà thôi. Khách khanh trưởng lão khách khí, ở Thương Minh thân phận của ngươi cũng không hề kém với bất luận một chân truyền đệ tử nào. Chu Chỉ Tĩnh nhìn Lăng Tiếu cười nhạt. Không thể phủ nhận Lăng Tiếu lớn lên quả thực là tình nhân trong mộng của các nữ nhân. Hơn nữa thân phận của hắn hiện giờ là một trong các đời trẻ tuổi Thương Minh chỉ sợ khó người với tới nổi. Không nói cái này nữa, không biết tiểu thư đâu rồi. Lăng Tiếu nói sang chuyện khác. Hắn sợ lại ngây ngốc lâu một chút mình sẽ bị nữ nhân trước mắt này câu đến hồn cũng ném mất đi. Cô gái này thoạt nhìn thanh tú hào phóng, nhà đảm vừa vặn, càng có được khí chất cao nhã khó có được. Quả thật rất dễ khiến người sa vào lưới tình. Theo Lăng Tiếu dứt lời, một nữ tử kiều diễm như hoa khác từ trong buồng nhỏ trên tàu chậm rãi đi ra. Nàng mặc một bộ đồ tơ lụa xinh đẹp, thân hình hơi uốn éo như xà, có lồi có lõm. So sánh với Chu Chỉ Tĩnh, nàng càng tăng thêm vài phần hương vị nóng bỏng khêu gợi, mà khuôn mặt của nàng lại cực kỳ hoàn mỹ. Nàng không phải Liệt Như Ngọc thì còn ai nữa. Nàng mang theo vài phần si oán nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, còn nhớ rõ lúc trước chuyện nhu đoạt kim xoa không? Lăng Tiếu đi đến trước thuyền hoa đã nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới Liệt Như Ngọc đột nhiên nhắc tới chuyện kia. Những ngày đó mình thất thủ đánh ra một chiêu vô địch là muốn Liệt Như Ngọc biết khó mà lui. Không ngờ nàng lại cứ như thế trúng chiêu. Hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này, sẽ không mượn chuyện này đến tìm hắn gây phiền toái đây chứ? Có chút ấn tượng, lại như là không ấn tượng lắm. Lăng Tiếu lộ ra vài phần sợ hãi nói. Thực lực hiện giờ của hắn không phải sợ Liệt Như Ngọc nữa rồi, nhưng đây chính là địa bàn của người ta, cũng không thể khiến nhân gia mất hứng được. Nếu thừa nhận có ấn tượng thì không phải thừa nhận mình nhớ chuyện bóp ngực kia sao? Liệt Như Ngọc nhếch miệng nói. Miệng khác với lòng, Ta gọi ngươi là giới thiệu Chu sư tỷ cho ngươi biết, lúc trước chính là ngươi đã chiếm kim xoa của Chu sư tỷ. Chu sư tỷ đã là người của ngươi rồi. Tiểu thư, có mấy lời cũng không thể nói lung tung được, tổn hại rất nhiều đến thanh danh của Chu tiểu thư đấy. Lăng Tiếu khoác tay. Ta nói chính là sự thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn nợ sao? Liệt Như Ngọc ép sát nói. Nàng sở dĩ làm như vậy đơn giản chỉ vì muốn kéo gần khoảng cách với Lăng Tiếu thôi. Thế nhưng nàng cũng biết chuyện này khiến Lăng Tiếu cảm thấy rất phản cảm rồi. Lăng Tiếu nhíu mày một chút, xoa mặt nhìn Chu Chỉ Tĩnh nói. Chu tiểu thư, lúc trước ta vô ý đoạt kim xoa, chỉ là phó quán chủ bảo ta đến đây. Nếu như trong đó có hiểu lầm gì thì kính xin người thông cảm. Chu Chỉ Tĩnh tuy xinh đẹp, nhưng Lăng Tiếu không phải thanh niên mê gái năm đó nữa. Gặp một người liền thích một người. Đầu năm nay thưởng thức truy cầu đã không còn như trước. Chu Chỉ Tĩnh trong lòng có chút khó chịu, vốn đã bị Liệt Như Ngọc lôi ra làm tấm mộc. Giờ ngược lại tốt rồi, lại nhận được một vạn, cái vạn tiễn xuyên tâm. Bằng vào mặt mũi nàng phải để đâu bây giờ? Phải biết rằng nàng ở trong Thương Minh là một đối tượng mà rất nhiều nhân tài kiệt xuất truy cầu đấy. Nói ra ngược lại đã khơi dậy tâm lý không phục trong lòng. Nàng nói với Lăng Tiếu. Mặc kệ là trưởng lão cố ý hay vô ý, kim xoa thật là do người đoạt. Hẳn là ghét bỏ ta lớn nên không lọt vào pháp nhãn của trưởng lão sao? Nói xong nàng còn ném cho Lăng Tiếu một ánh mắt ai oán, khiến Lăng Tiếu giống như là một người bội tình bạc nghĩa vậy. Lăng Tiếu có chút không chịu được rồi. Các người đến tụt cùng muốn làm gì nói rõ ràng đi, bằng không ta không hầu hạ nữa đâu. Lăng Tiếu mặt lạnh quát hai nàng. Lòng hắn nghĩ, cho người ba phần nhan sắc đã muốn mở phường nhuộm. Thật cho rằng bổn cung chủ dễ khi dễ sao, còn dám đùa nghịch tiếp bổn cung chủ dứt khoát ăn hết toàn bộ các người. Dứt lời Lăng Tiếu quay người muốn rời khỏi Tuyền Hoa. Liệt Như Ngọc là tiểu thư của Thương Minh không sai, nhưng Lăng Tiếu đã từng test đít nàng. Hắn hạ mình nói chuyện với nàng là do hắn biết rõ, đúng mực. Còn nếu như tiếp tục hồ đồ như vậy thì hắn không còn để tâm tình để chơi nữa. Chu Chỉ Tĩnh thật không ngờ Lăng Tiếu nói trở mặt liền trở mặt. Trong lòng có chút không phục. Bất quá nàng cũng không hiểu Lăng Tiếu tại sao lớn mật như thế. Rõ ràng ngay cả tiểu sư muội nàng nói cũng không nghe. Liệt Như Ngọc không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ Lăng Tiếu nổi giận. Nghĩ tới ở hỗn loạn chi lĩnh, Lăng Tiếu không để ý thân phận của nàng đánh cho nàng một trận. Hơn nữa còn bị đánh vào bộ vị mẫn cảm khiến người ngượng ngùng không chịu nổi. Người chớ vội, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà. Liệt Như Ngọc chịu thua kêu to nói. Nàng là muốn cảm kích Lăng Tiếu chứ không phải chọc cho Lăng Tiếu tức giận. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng thấy mỹ mạo sư tỷ nàng cũng không động tâm. Trong lòng ngược lại có chút vui thích. Ta không rảnh chơi đùa với ngươi. Nói đi, có chuyện gì? Nói rõ, ta còn phải quay về ngủ nữa. Lăng Tiếu lộ ra mặt lạnh nói. Ta... Liệt Như Ngọc trong lúc nhất thời liền nói năng lộn xộn. Nàng chỉ muốn ở chung với Lăng Tiếu một hồi để thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng thôi. Thế nhưng lời nói bên miệng lại không nói ra được. Tiểu sư muội, can đảm lúc bình thường của ngươi đâu hết rồi, cứ nói ra sợ gì chứ? Chu Chỉ Tĩnh đi tới bên người Liệt Như Ngọc vỗ nhẹ lưng của nàng khích lệ. Liệt Như Ngọc do dự một chút, đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ dãy ruộng cắn hàm răng nói. Không việc gì, chỉ là muốn mời ngươi đến uống rượu, tạ ơn cứu mạng của ngươi thôi. Chu Chỉ Tĩnh cũng không biết nói sao nữa, phủi tay bảo hạ nhân mang rượu và thức ăn lên. Lăng Tiếu cũng không khách khí, uống với nàng ba chén rồi nói. Ngươi là tiểu thư, ta cứu ngươi là chuyện nên làm. Huống chi phó quán chủ đã tăng thêm đãi ngộ cho ta, ta cảm kích còn không kịp. Đêm nay đến vậy thôi, đa tạ tiểu thư khoản đãi. Dứt lời Lăng Tiếu không để tới hai người nữa, quay người rời khỏi Thuyền Hoa. Liệt Như Ngọc muốn giữ lại nhưng lại không thể mở miệng. Sau khi Lăng Tiếu rời đi, Liệt Như Ngọc cuối cùng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chu Chỉ Tĩnh ở bên cũng không nói chuyện, trong nội tâm đối với Lăng Tiếu ngược lại có vài phần hứng thú. Dám đối đãi với tiểu sư muội nàng như thế, chỉ sợ đây là người đầu tiên, hơn nữa còn chỉ là một khách khanh trưởng lão trong Thương Minh. Liệt Như Ngọc nội tâm là một hồi ủy khuất. Nàng từ nhỏ đã không phải xem sắc mặt của bất kỳ ai, cho dù một ít thần vương trước mặt nàng cũng phải vô cùng cung kính. Hơn nữa tư sắc của nàng mặc dù không dám xưng thiên hạ đệ nhất vực mỹ nhân, nhưng cũng thuộc loại thượng đẳng, được rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không hề coi trọng nàng. Tại sao phải như vậy? Vì sao? Liệt Như Ngọc hét lên nói,

mà Liệt Viêm Thương Minh và Liệt Gia lại là Liệt Viêm Thương Minh ở trên Liệt Gia, tính chất hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân là do người sáng lập Liệt Viêm Thương Minh lúc trước ở Liệt Gia chỉ là một chi thứ đệ tử, căn bản không đáng được gia tộc coi trọng. Mà sau khi hắn thành công lập lên Liệt Viêm Thương Minh thì đối với gia tộc cũng không có quá nhiều tình cảm. Nếu không phải hắn nhớ kỹ lời cầu khẩn của trưởng bối hắn, thì hắn tuyệt đối không cho phép người của Liệt Gia tiến vào trong thương minh của hắn rồi. Trải qua vô số năm tháng phát triển, hôm nay người Liệt Gia ở thương minh cũng đã chiếm cứ không ít chức vị quan trọng. Liệt Nhân Xuân này chính là người của Liệt Gia, chỉ là hắn cũng với chi nhất mạch của dòng chính Liệt Viêm Thương Minh như Liệt Nhị Ý lại không giống nhau. Ở trong Liệt Viêm Thành, bất luận kẻ nào cũng phải cho Liệt Gia vài phần chút tình mọn. Mà ngay cả người của Liệt Viêm Thương Minh biết rõ bọn hắn làm việc quá mức thì cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, trừ phi bọn hắn náo lớn, vậy thì không giống rồi. Cũng bởi vì chính như thế Liệt Nhân Xuân mới can đảm cản Lăng Tiếu và Tiêu Linh. Nữ nhân của hắn tuy gợi cảm nhưng lại không có cảm giác chinh phục quá lớn. Chỉ cần hắn có huyền tinh, tùy tiện cũng có thể tìm được 100 ả như vậy đến hầu hạ. Mà như Tiêu Linh bên người Lăng Tiếu, không chỉ xinh đẹp như hoa, càng lộ ra một cỗ hương vị xuất trần, uyển chuyển như tiên tử hạ phàm, đẹp không sao tả xiết, quả thật là loại hình dù bất cứ nam nhân nào nhìn cũng thích. Liệt Nhân Xuân thấy một cực phẩm mỹ nữ như Tiêu Linh đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Tiêu Linh có thể cảm ứng được Liệt Nhân Xuân đối với nàng không có hảo ý, thân thể nhích lại gần Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ca ca, hắn không phải người tốt, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu nhẹ vỗ mu bàn tay của Tiêu Linh. Đừng nóng vội. Tiếp theo hắn nhìn Liệt Nhân Xuân nói. Thì ra là Dâm Xuân Huynh, kính đã lâu, có thể cùng Dâm Tài như Dâm Xuân Huynh kết giao là vinh hạnh của tiểu đệ. Hey, dễ nói, không biết muội tử lớn lên giống như thiên tiên này sẽ ngồi thế nào. Liệt Nhân Xuân thấy Lăng Tiếu thức thời lúc này phá lên cười, Dâm Mục nhìn Tiêu Linh nước miếng cũng sắp tràn ra. Nữ nhân bên cạnh hắn bi vẫn nói, thiếu gia, người ta muốn cài cái điệp sức kia. Lăn vào trong, tùy người chọn. Liệt Nhân Xuân bỏ qua nữ tử kia quát to. Nữ nhân kia không dám phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Linh, quay người đi vào trong cửa hàng. Ê, ta và người mới quen đã thần, mà thiếu gia cũng không quanh co lòng vòng với người nữa. Môi tử này ta nhìn chúng, huynh đệ cho một cái giá đi. Mà kệ người muốn đan dược hay huyền tinh, ta đều tận lực thỏa mãn người. Liệt Nhân Xuân cũng không nói quá nhảm với Lăng Tiếu nhiều, trực tiếp nhập đề chính nói. Lăng Tiếu ca ca, người này thật là đáng ghét, chúng ta đi thôi. Tiêu Linh nghe được lời này của Liệt Nhân Xuân liền tức giận không thôi. Lăng Tiếu quăng cho nàng một ánh mắt an tâm, tiếp theo nói với Liệt Nhân Xuân. Dâm Xuân Huynh, chuyện này là thật. Đương nhiên, người nào không biết tục danh của Liệt Thất Thiếu Gia ta ở Liệt Viêm Thành, ta chẳng lẽ lừa gạt người sao? Liệt Nhân Xuân thấy Lăng Tiếu động tâm, lúc này vỗ ngực hào sảng nói. Vậy ngươi tùy tiện đưa tới 810 khỏa thần đan cùng 810 kiện thần khí, mặt khác chuẩn bị 53 tỷ thần tinh cũng không xây xích chỉ nhiều, ta là người không tham lam đâu. Lăng Tiếu rất tùy ý nói. Liệt Nhân Xuân nghe xong lời này cả khuôn mặt đều đen lại. Lúc này một trong hai gã cao giai thánh hoàng ngăn trước Lăng Tiếu nói. Làm càn, ngươi chẳng lẽ không biết vị này chính là Thất Thiếu Gia của Liệt Gia chúng ta sao? Ở chỗ này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Tên còn lại nói, đúng vậy, Thất Thiếu Gia chúng ta có thể vừa ý nàng là phúc phận của nàng, cho người 1.000.000 cực phẩm huyền tinh, lập tức cút rời đi, bằng không Liệt Viêm Thành sẽ không có chỗ cho người dùng thần đâu. Ha, 1.000.000 nghe thật là nhiều. Lăng Tiếu cuồng tiếu nói, tiếp theo hắn trừng mắt với hai người. Hai con chó các người lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Làm càn. Hai người đồng thời sợ hãi giống nói. Bọn hắn rất muốn động thủ, nhưng Liệt Nhân Xuân toàn không lên tiếng, bọn hắn không dám lỗ mãng. Liệt Nhân Xuân cuối cùng không nhịn được nói. Bắt hắn đến lĩnh chó sói ăn, ngay cả 1.000.000 cũng không có đâu. Liệt Nhân Xuân ở Liệt Viêm Thành lộng hành đã quen, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, hộ vệ trong thành cũng sẽ không để ý. Đây cũng là do hắn là người của Liệt gia. Thanh âm của hắn rơi xuống, hai gã cao giai thánh hoàng kia lộ ra dáng tươi cười dữ tợn, chụp về phía Lăng Tiếu. Tay bọn hắn như rơi xuống cánh tay Lăng Tiếu, đã bị Lăng Tiếu sớm một bước bắt được cổ tay. Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ta. Lăng Tiếu lời biếng nói một tiếng, dùng hai tay dùng sức trực tiếp vặn cổ tay bọn họ. Rắc. À! Võ giả cảnh giới Thánh Hoàng bất kể ra thì thay cốt cách đều tương đối cứng cỏi. Thế nhưng cứ như vậy bị Lăng Tiếu vặn gãy, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết. Lăng Tiếu không khách khí với bọn họ, liền kích hai chân, đá cho hai người bay ra ngoài đi thật xa. Hai người hét thảm một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, nằm trên mặt đất không đứng nổi dậy nữa. Liệt Nhuân Sơn không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng dám động tay, lại không hề lưu tình như vậy. Dâm Xuân Hình, hai con chó này của ngươi sổ bậy, không ngại ta phế bọn họ chứ? Lăng Tiếu nhìn Liệt Nhuân Sơn hỏi, thần sắc Liệt Nhuân Sơn sẽ biến, hắn cố nén chấn định nói. Tốt, hẳn là ngươi không biết nơi này là địa bàn của Liệt gia chúng ta, ngươi dám ở chỗ này sinh sự, thật sự là chán sống rồi. Thật sao? Ta thật là chán sống rồi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thể tiến tới trước Liệt Nhân Xuân. Liệt Nhân Xuân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đụng tới ta sao? Ngươi có biết hay không? Hắn còn chưa nói hết lời, Lăng Tiếu đã túm lấy ngực hắn, bàn tay không chút lưu tình tát vào miệng Liệt Nhân Xuân. Ba. Cái tát vang dội khiến Liệt Nhân Xuân kêu lên một tiếng thảm thiết, khóe miệng cũng lộ ra vệt máu, trên mặt nhiều hơn 5 dấu tay đỏ ửng. Nhưng Lăng Tiếu còn không dừng tay, bàn tay tiếp tục. Mặt Liệt Nhân Xuân đã bị đánh thành đầu heo, răng cửa cũng rơi xuống đầy đất, đau đến khiến Liệt Nhân Xuân một bực không ngừng kêu thảm thiết. Lúc này, hộ vệ thủ thành rốt cục chạy tới. Tổng cộng có hơn 10 người, cầm đầu chính là một gã đỉnh phong Thánh Hoàng. Hắn trông thấy Lăng Tiếu hành hung liền quát. Dừng tay cho ta! Lăng Tiếu dừng tay cũng thả Liệt Nhân Xuân ra. Liệt Nhân Xuân giống như cỏ bắt được cứu mạng, chạy về phía hộ vệ đầu lĩnh kia kêu to. Thái nghĩa thông lĩnh, mau đưa cái này tạp chủng bắt lại cho ta. Hắn rõ ràng dám ra tay tổn thương ta. Thái nghĩa thoáng nhìn qua Liệt Nhân Xuân, sắc mặt độ vài phần khinh bỉ chán ghét, nhưng hắn vẫn hơi cung kính nói. Thì ra là thất thiếu gia, yên tâm, việc này ta sẽ xử lý công bằng. Liệt Nhân Xuân tức giận, tên tạp chủng này lật trời rồi, rõ ràng đây là địa bàn Liệt gia chúng ta, còn dám đánh bản thiếu, nhất định phải khiến hắn chết không yên lành. Lăng Tiếu móc bóp lỗ tai. Ta chỉ biết đây là địa bàn của Liệt Viêm Thương Minh. Lúc nào trở thành địa bàn của Liệt gia các người thế? Liệt Viêm Thương Minh cũng là của Liệt gia chúng ta. Nơi này cư nhiên là của chúng ta rồi. Liệt Nhân Xuân thuận miệng. Ha! Thì ra Liệt Viêm Thương Minh là của Liệt gia các người. Không biết vị thống lĩnh này có đồng ý với lời này không? Lăng Tiếu hướng Thái Nghĩa nói. Thái Nghĩa nhíu mày. Bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện này. Trong thành nghiêm cấm tư đấu. Người xuất thủ đả thương người trước, hiện giờ phải tiếp nhận sự trừng phạt của chúng ta. Không biết thái nhân của ngươi là gì? Lăng Tiếu không để ý tới hắn, ngược lại hỏi vấn đề không rõ đầu đuôi. Thái Nghĩa sửng sốt một chút nói. Hắn là ca ca ta. Chợt hắn lại nói. Cho dù ngươi biết ca ca ta, việc này ta cũng sẽ không bao che người đâu. Liệt Nhân Xuân ở một bên thúc giục. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta muốn chặt hai chân hắn, xé miệng của hắn. Nếu thái nhân đã là ca ca của ngươi vậy dễ làm rồi, ta sẽ không khiến ngươi khó xử. Nhìn xem đây là cái gì. Lăng Tiếu nói một tiếng, trong tay nhiều ra một tấm lệnh bài. Thái Nghĩa thấy được lệnh bài trong tay Lăng Tiếu, thần sắc biến đổi, lúc này quỳ xuống. Tham kiến trưởng lão. Mấy tên thủ vệ còn lại cũng đều quỳ xuống hành lễ. Liệt Nhân Xuân có chút trợn tròn mắt, hắn không biết vì sao tiểu tử này lại là trưởng lão được. Hắn nhẹ nhàng kêu lên. Không có khả năng, hắn sao có thể là trưởng lão được? Ta đến bây giờ còn chưa thấy qua hắn. Thái Nghĩa, ngươi đừng nhận làm người. Nhất định tên này là giả mạo. Bất kể là ngoại môn hay là nội môn trưởng lão, có thể dùng trưởng lão để xưng hô. Trong Liệt Viêm Thương Minh ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới thần vương. Dù bán thần vương cũng không có tư cách này. Mà Lăng Tiếu thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy sao có thể là trưởng lão được. Cho nên Liệt Nhân Xuân không hề tin tưởng. Nếu người ta thật sự là trưởng lão, vậy hôm nay hắn xui xẻo rồi. Thái Nghĩa ở một bên bất giả vi động, hắn đã đoán được người này là ai rồi. Một trưởng lão trẻ tuổi có thể nhận thức ca của hắn, khẳng định chính là vị khách khanh mà giờ ca hắn đang theo bảo hộ. Nghe nói mấy ngày trước đã được thăng làm trưởng lão. Hắn có phải giả mạo hay không? Ta ngược lại có thể thay hắn làm chứng. Hắn quả thực là khách khanh trưởng lão của Liệt Viêm Thương Minh chúng ta, mà không phải khách khanh trưởng lão của Liệt gia các người. Một thanh âm thanh thúy từ không xa truyền tới. chỉ thấy hai cô gái tuyệt sắc kết bạn mà đến, sau lưng nàng còn có không ít hộ vệ, giống như công chúa xuất hành, khiến người phải chú ý. Hai nữ tử không phải là Ngọc Liệt Như Ngọc và Chu Chỉ Tĩnh thì còn có thể là ai nữa, mà nói chuyện đúng là Liệt Như Ngọc. Bọn người Thái Nghĩa thấy rõ người tới lập tức cung kính kêu to: "Bái kiến tiểu thư." Cặp dâm nhãn của Liệt Nhân Xuân bắt đầu hiện quang, nhưng lần này không phải là háo sắc mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Thì ra là tiểu muội à? Liệt Nhân Xuân hô: "Phỉ, ai là tiểu muội của ngươi? Nếu lại dám nói năng lung tung, có tin ta sai người cắt cái đầu lưỡi của ngươi không?" Liệt Như Ngọc trừng mắt nói với Liệt Nhân Xuân. Liệt Như Ngọc biết rõ tổ tiên nhất mạch của nàng cùng Liệt gia tuy có quan hệ huyết thống, nhưng tổ tiên của mình cũng bị người trong nhà bức hiếp mới xông ra một con đường. Nếu không phải tổ tiên của nàng nhớ tình cũ hôm nay thì Liệt gia đã không có khả năng gia nhập vào Liệt Viêm Thương Minh. Mà Liệt Nhân San Xuân này tuy là người cùng thế hệ với nàng, theo lý thuyết thì quan hệ là đường huynh đường muội, giữa hai người không biết cách nhau bao nhiêu đời rồi. Huống hồ Liệt gia cho tới nay đều tự cho mình là chính thống, muốn biến chuyển nắm giữ vị trí chủ đạo ở Liệt Viêm Thương Minh. Chuyện này càng khiến Liệt Như Ngọc cực kỳ chán ghét người của cái gọi là gia tộc này. Vâng. Như Ngọc tiểu thư, ta không quấy rầy người nữa, ta xin rời đi. Liệt Ngân Xuân tự biết mình không chiếm được chỗ tốt, tranh thủ thời gian lên tiếng, liền quay người rời đi thật nhanh. Hắn biết rõ nếu chọc giận vị tiểu thư này, cho dù tộc trưởng cũng không bảo hộ được hắn. Rất hiển nhiên Liệt Như Ngọc không muốn chấp nhặt với hắn, rất khinh thường nói: "Thứ gì chứ? Ở trong thành luôn gây chuyện, trở về ta nhất định phải bảo tỷ tỷ hào hào giáo huấn những người kia mới được." Bọn Thái Nghĩa biết rõ chuyện của mình không còn, nên thì lễ một cái liền lui ra. Chu Chỉ Tĩnh nhìn Tiêu Linh trốn sau lưng Lăng Tiếu cười nói: "Vì muội muội này lớn lên thật xinh đẹp, khó trách có thể khiến Lăng Tiếu trưởng lão yêu thích." Liệt Như Ngọc cũng sớm nhìn thấy được Tiêu Linh, cho dù về dung mạo Tiêu Linh không độc hoàn mỹ như nàng, nhưng cũng không kém hơn nàng bao nhiêu. Quan trọng nhất là khí chất thuần khiết kia của Tiêu Linh khiến người rất dễ sinh ra hảo cảm, vừa nhìn đã khó mà quên được. Đây là lần đầu tiên Liệt Như Ngọc có cảm giác bị thất bại về mặt tướng mạo. "Hai vị tỷ tỷ mới xinh đẹp đấy." Tiêu Linh thoáng nhìn qua Chu Chỉ Tĩnh và Liệt Như Ngọc nhỏ giọng khen. Hai nữ nghe được Tiêu Linh trực tiếp ca ngợi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ. "Đa tạ tiểu thư thay ta giải vây." Lăng Tiếu chắp tay nói với Liệt Như Ngọc, tiếp theo lôi kéo Tiêu Linh nói: "Linh Nhi, chúng ta đến nơi khác xem đi." Lăng Tiếu thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với các nàng, miễn cho xảy ra chuyện gì đó không vui. "Đi gấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi ghét nhìn thấy chúng ta như vậy sao?" Liệt Như Ngọc ủy khuất. Lăng Tiếu cười nói: "Sao có thể được? Chỉ là ta muốn mang theo Linh Nhi dạo chơi bốn phía, không quấy rầy hai vị thôi." "Vậy thì thật tốt. Liệt Viêm Thành là địa bàn của ta. Ta đi dạo cùng các ngươi. Như vậy sẽ không có những giao hỏa mù mắt kia đến trêu chọc các ngươi nữa." Liệt Như Ngọc đề nghị nói. Lăng Tiếu đang muốn cự tuyệt nhưng Tiêu Linh ở một bên lại nói: "Lăng Tiếu ca ca, chúng ta đi dạo cùng hai vị tỷ tỷ đi, nhiều người cũng náo nhiệt hơn mà." Tiêu Linh đã nói như vậy rồi, Lăng Tiếu còn cách nào khác, nói thêm cũng đều lộn về hắn hẹp hòi. Lăng Tiếu gật đầu: "Được, toàn bộ theo ngươi." Thấy Lăng Tiếu nghe lời Tiêu Linh như vậy, Liệt Như Ngọc cũng có chút ghen ghét. Chu Chỉ Tĩnh lại truyền âm cho nàng: "Trước thân quen với hắn đã tính sau, bằng vào tư sắc của tiểu sư muội rất nhanh sẽ bị người mê hoặc cho choáng váng đầu óc thôi." Liệt Như Ngọc nghe Chu Chỉ Tĩnh nói thế, trong lòng thầm động viên: "Ta cũng không tin bổn tiểu thư không bắt được ngươi." Liệt Như Ngọc bình thường không tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, nhưng cũng không ít. Đại đa số trong số đó đều được cung kính hoặc nịnh bợ nàng, khiến nàng cảm thấy không có chút gì mới mẻ. Ngược lại còn cảm thấy chán ghét. Mà Lăng Tiếu lại không giống, hắn dám chống đối nàng, dám đánh nàng, dám khinh bạc nàng, giống như hắn căn bản không quan tâm đến thân phận của nàng vậy. Hơn nữa hắn còn từng cứu nàng, để cho trong lòng của nàng đã sinh ra một loại tình cảm không hiểu đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lại không biết cách nghĩ của Liệt Như Ngọc, hắn tạm thời cũng không muốn dính vào những chuyện nữ ni tình trường này. Đều nói ba nữ nhân hợp thành một cái chợ, Lăng Tiếu lúc đi dạo cùng các nàng mới hiểu thật sâu sắc lời này. Tiêu Linh ngây thơ khiến người ưa thích, Liệt Như Ngọc tuy có chút điều hoa nhưng tính tình lại hào sảng thiện lương, mà Chu Chỉ Tĩnh lại trầm tư, giỏi giao tiếp. Tam nữ cùng một chỗ liền dễ dàng tụ lại với nhau, nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Ngược lại, Lăng Tiếu hoàn toàn bị các nàng bỏ qua, chỉ giống như một hộ hoa sứ giả cùng các nàng đi dạo bốn phía. Trong căn cứ Liệt Viêm Thương Minh, Liệt Như Ý đã quay về. Như Ý, ngươi về rồi sao? Sao không mang theo Như Ngọc về luôn? Liệt Vô Địch lộ ra một dáng tươi cười miễn cưỡng nói. Từ lúc trở về hỗn loạn chi lĩnh, Liệt Vô Địch chưa từng cao hứng lần nào. Vốn bên phía Kim Tộc đã có lời, sau này sinh ý của Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn ở Thiên Long Môn sợ rằng phải giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, tiểu nữ nhi của hắn còn cả ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, khiến hắn cảm thấy thương tâm không dứt. Con trà trong Thương Minh rõ ràng bắt được mấy tên nội gián, chính là do bọn hắn bán rẻ cơ mật của Thương Minh mới khiến cho đám thị huyết lưu khấu kia cướp được hàng hóa, càng khiến bọn hắn tổn thất không ít hảo thủ. Từng chuyện không vui cứ nối tiếp nhau, khiến hắn phiền muộn không thôi. Phụ thân, Lăng Tiếu trở về rồi, muội muội tâm tình cũng tốt rồi, bên phía Kim Tộc chúng ta cũng có câu trả lời. Liệt Như Ý nói tin tức Lăng Tiếu trở về cho hắn biết. Liệt Vô Địch tinh thần chấn động. Thật sao? Tiểu tử kia đã trúng một kích của thị huyết, ngay cả Lăng Phi cũng cho rằng hắn khó mà sống nổi, mà chúng ta đã từng tìm hắn mấy ngày không thấy à? Lúc trước bọn hắn và người của Kim Tộc đã tìm kiếm ở nơi xảy ra chuyện vài ngày, phạm vi tới mười mấy vạn dặm đều bị bọn hắn lật tung lên, không phát hiện ra thi thể của Lăng Tiếu, cho nên bọn hắn kết luận Lăng Tiếu chỉ sợ ngay cả hài cốt cũng không còn nữa. Hôm nay nghe được Lăng Tiếu tự mình trở về, điều này sao có thể không khiến cho Liệt Vô Địch kinh hỉ cho được. Chỉ cần Lăng Tiếu không có chuyện gì, vậy liền có thể giảm bớt không ít phiền toái. Thật sự, ta đã thăng hắn lên làm khách khanh trưởng lão của Thương Minh chúng ta rồi, cũng ban thưởng hắn không ít thần vật, tin rằng cũng đủ để bù lỗi của chúng ta đối với hắn. Liệt Như Ý nói, tiếp theo nàng còn nói tiếp. Phụ thân, ngươi không phải chuẩn bị đến Thiên Long Môn một lần hay sao? Hôm nay Lăng Tiếu trở về rồi vừa vặn mang hắn đến, lần này chúng ta không thất tín với Kim Tộc, vậy đều sẽ vãn hồi được. Ta cũng đang có ý này. Bên phía Kim Tộc đối với tiểu tử này rất là quan tâm. Những chuyện này phải xử lý nhanh một chút. Ngày mai ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Đến lúc đó trực tiếp đến Thiên Long Môn. Liệt Vô Địch không thể chờ đợi được nói. Cha không vội nhất thời. Con gái sớm đã có an bài. Ngươi nghe ta nói đã. Liệt Dĩ lại nói một tiếng nói tiếp. Muội muội vì Lăng Tiếu thương tâm gần chết người đã thấy được, nàng chỉ sợ đã thích Lăng Tiếu rồi, cho nên ta bảo Lăng Tiếu ở lại vài ngày để hắn và muội muội tiếp xúc nhiều hơn một chút. Ý của ngươi là định hợp tác muội muội cùng với Lăng Tiếu? Liệt Vô Địch hỏi. Liệt Nhĩ gật đầu. Nếu lựa chọn thông gia thì Kim Tộc không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Thế nhưng bên phía gia gia ngươi nói đã sớm thay nàng sắp xếp xong xuôi hôn sự. Nếu giờ lại thay đổi chỉ sợ không dễ. Người biết gia gia của người là người nói một không hai mà. Liệt Vô Địch băn khoăn. Chuyện này phải dựa vào người rồi. Gia gia thường muội muội như vậy chắc chắn sẽ không bắt buộc nàng đâu. Hơn nữa tính tình muội muội rất bướng bỉnh. Nàng thích Lăng Tiếu. Gia gia nếu lại bức gả nàng cho người khác chỉ sợ nàng sẽ nháo lên mất. Liệt Nhĩ cười nhạt. Liệt Vô Địch nói. Cũng đúng. Như vậy tùy người đi. Bất quá chúng ta không thể thiệt thòi muội muội của ngươi được. Nếu như hắn ở Kim Tộc được coi trọng, vậy thì quan hệ thông gia không phải là không thể. Nếu như hắn không được coi trọng, vậy cũng không thể tiện nghi tiểu tử kia được. Con gái của Liệt Vô Địch ta cũng không phải dễ dàng gả cho bất kỳ ai. Cha yên tâm, Lăng Tiếu đã thành tựu huyết nhục thần hồn rồi. Hắn hiện giờ đại nạn không chết, thực lực lại càng tăng lên một tầng. Tốc độ tiến ra như vậy cũng không kém bất luận một thần thể nào cả. Thời tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp. Liệt Như Ý khẳng định, vậy ngươi mau chóng an bài hắn đi. Trễ một ngày Thương Minh chúng ta ở Thiên Long Môn tổn thất thêm một ngày sinh ý đấy. Liệt Vô Địch nói. Liên tiếp mấy ngày, Liệt Như Ý và Chu Chỉ Tĩnh một mực lôi kéo Tiêu Linh dạo chơi, cũng nói cho nàng biết đủ loại kiến thức. Lăng Tiếu cũng không ngăn cản, như vậy ngược lại khiến Tiêu Linh nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, thích ứng với sinh hoạt ở ngoại giới, miễn cho ngày sau bị lừa gạt. Liệt Như Ngọc cũng nhân cơ hội hữu ý vô tình bắt chuyện với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã không còn thành kiến với Liệt Như Ngọc nữa, cũng không ngại đối với nàng nói như bằng hữu. Bốn người cũng bởi vậy quan hệ càng gần thêm một bước. Sau khi Lăng Tiếu mang theo Tiêu Linh trở về trong trang viên, Liệt Như Ngọc và Chu Chỉ Tĩnh còn thường xuyên đến chơi. Phong Thanh Duyên là người từng trải, biết do hai nữ nhân xinh đẹp chỉ sợ là do Lăng Tiếu trêu chọc đến. Sự ưu tú của Lăng Tiếu coi như là người mù mắt cũng thấy rõ. Nàng thân là trưởng bối nên rất nhiệt tình khoản đãi các nàng. Mà Ngọc Du Phỉ lạnh lùng một chút, hiển nhiên không có nữ nhân nào thích nam nhân của mình bị những nữ nhân khác cầu dẫn. Lăng Tiếu chẳng muốn để ý những chuyện như này, hắn tìm đến Tiên Vu Giả đang bế quan. Tiên Vu Giả từ sau khi vào sào huyệt của Địa Thứ Long, lấy được đại lượng vạn thổ nhưỡng, liền không ngừng hấp thu lực lượng này, tranh thủ sớm ngày đạt tới đỉnh phong, khiến hắn có thể bước vào cảnh giới thần vương. Tiên Vu Giả vốn đã là cao giai thánh hoàng hậu kỳ, lại trải qua đợi thời gian này cố gắng, Tiên Vu Giả rốt cuộc đàn tới cảnh giới đỉnh phong, muốn thành tựu thần vương chi cảnh là việc trong tầm tay. Bất quá có rất nhiều người cuối cùng vẫn kẹt ở bước này, có thể một bước lên trời hay không còn phải xem ngộ tính và cơ duyên của hắn nữa. Lão gia, thực lực của ngươi rất tinh tiến à, thật sự là đáng mừng. Lăng Tiếu cười nói với Tiên Vu Giả. Tiên Vu Giả vừa định kiêm tốn hai câu, lập tức trợn tròn mắt nhìn Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Ngươi đã đạt tới cao giai rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. May mắn đột phá một giai. Tiên Vu Giả đến trước Lăng Tiếu, đánh hắn một quyền nói. Khá lắm, người biến thái quá đi nhỉ. Lục Trường Tả địa tộc, người khác đều nói ta là dũng sĩ thiên tài xuất sắc nhất. Nhưng so với người thật sự là tự thẹn không chịu nổi. Đừng nói như vậy, ngươi chỉ kém một bước nữa là thần vương rồi. Chênh lệch giữa ta và ngươi rất lớn. Lăng Tiếu khó có được khiêm tốn. Tiên Vu Giả khẽ lắc đầu. Muốn trở thành thần vương chỉ sợ không dễ dàng. Thần... Có thể xưng hô như vậy đã là tồn tại vượt qua phạm trù bình thường rồi. Nếu như nói thánh giả là tuyệt thế cao thủ, thánh hoàng là tuyệt đỉnh cao thủ, như vậy thần vương có thể nói là vô thượng, mà thủy thần chính là tồn tại chí tôn. Muốn trở thành cao thủ vô thượng, ngoại trừ lực lượng tích lũy ra còn phải hiểu rõ triệt để với cảm ngộ thiên địa. Hiểu rõ bản thân càng thêm triệt để, vận dụng đối với thuộc tính lực lượng đạt tới tình trạng quỷ thần khó lường, khiến bản thân cùng thuộc tính triệt để dung hợp lại với nhau. Có thể sử dụng thuộc tính lực lượng, có thể tạo ra sự vật thuộc tính, đó mới là thần. Tiên Vu Giả đã là thiên phú tu luyện không kém, nhưng hắn đối với cảnh giới thần vương lại hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tiến thêm một bước rất khó, bởi vậy mới thở dài. Lão Giả, ngươi đại khái yên tâm, nếu ngươi đã lựa chọn đi cùng với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi thời cơ chín muồi, sẽ xin thương minh phái một thần vương đạo sư tới chỉ đạo cho ngươi. Tin tưởng rằng bước vào thần vương là chuyện dễ dàng. Lăng Tiếu cổ vũ. Tiếp theo Lăng Tiếu lấy Hoàng Nghiệt Trúc đấu giá được ở Hắc Thị cho Tiên Vu Giả. Cái này là đồ tốt nha. Tiên Vu Giả liếm đầu lưỡi hưng phấn nói. Bất luận một loại thần vật nào, giá trị cao cỡ nào, Tiên Vu Giả cũng biết. Lăng Tiếu có thể xuất ra một cây thần thảo cho hắn. Trong lòng hắn đương nhiên cảm kích vạn phần rồi. Đương nhiên, ta có thứ tốt tự nhiên sẽ quên không quên huynh đệ ngươi đâu. Mau chóng đột phá thần vương đi, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp đấy. Lăng Tiếu nói. Nửa tháng rất nhanh đi qua, Lăng Tiếu bị Liệt Nhĩ triệu hoán đến không gian cơ địa của Liệt Viêm Thương Minh. Có thể đi vào không gian cơ địa của Liệt Viêm Thương Minh, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Rất nhiều người gia nhập Liệt Viêm Thương Minh cũng khó tiến vào được không gian cơ địa này. Nên biết rõ chỉ có đệ tử Liệt Viêm Thương Minh cùng với thân phận ngoại môn nội chấp sự mới có thể có tư cách tiến vào. Ngoại môn chấp sự hoặc hộ vệ bình thường đều không có tư cách này. Lăng Tiếu không biết Liệt Nhĩ an bài cho hắn nhiệm vụ gì, rõ ràng lại long trọng như thế. Bất quá gần đây hắn đều mang theo cách nghĩ nhập gia tùy tục, cũng không vì chuyện này đau đầu, bởi vì rất nhanh sẽ biết rõ đáp án thôi. Lăng Tiếu tiến vào không gian cơ địa của Liệt Viêm Thương Minh, phát hiện hoàn cảnh ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài. Các loại kiến trúc xa hoa so với Liệt Viêm Thành càng thêm xa xỉ. Hơn nữa trình độ rộng rãi ở đây cũng ngoài dự liệu của hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 272 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.